Sủng phi thượng vị ký, chương 65, góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này vì ở cự Cố Vân Yên đã lâu chưa tắm, hôm nay thật vất vả ra tháng, lúc này liền gọi người chuẩn bị nước tắm rửa. Cố Vân Yên vừa mới chuẩn bị cởi áo Lưu Vân Cung sa thật mỏng, liền thấy được Tiêu Dục lặng yên không một tiếng động tiến vào, thoáng kinh ngạc sau oán trách nói. Hoàng thượng sao tiến vào cũng không nói một tiếng, làm cho nô tỳ hoảng sợ. Trẫm vừa đưa mẫu hậu hồi cung liền lập tức bãi giá Trường Xuân Cung, Yên Nhi không ra nghênh giá cũng thôi, ngược lại quở trách trẫm a. Ngữ khí cực bất đắc dĩ, Cố Vân Yên quyến rũ cười, nói, nhưng thật ra nô tỳ trách lầm hoàng thượng sao, như thế, nô tỳ liền thỉnh tội với hoàng thượng. Ngoài miệng tuy là nói như vậy cũng không có chút hành vi bồi tội. Tiêu Dục tiến lên ôm người kéo vào lòng, ở bên tai Cố Vân Yên nói. Yên Nhi càng ngày càng bướng bỉnh, nói xong không khỏi cúi đầu nở nụ cười. Cố Vân Yên thẹn thùng nói, nô tỳ lúc trước ở cữ trên người có cổ mùi lạ tương đương, nói xong liền giãy giụa dục thoát khỏi Tiêu Dục ôm ấp. Tiêu Dục hơi hơi dùng sức nắm thật chặt thiên hạ trong lòng đang giãy giụa, nói, có sao, sao trẫm không ngửi thấy nhỉ, nói xong liền vươn người tới, giây lát cười nói, là có mùi cổ nhân, có cổ mùi nha tương đương. Cố Vân Yên cử mâu thu thủy bàn phượng mâu xấu hổ mang khiếp giận Tiêu Dục liếc mắt một cái. Tiêu Dục nhìn xem tâm thần rung động, ngay tại hắn lơi lỏng trong nháy mắt đó, Cố Vân Yên tựa như rào hoạt hồ ly vậy đào thoát đi. Cố Vân Yên tránh xa Tiêu Dục năm thước, bỗng nhiên quay đầu, lúm đồng tiền như hoa nói. Nô tỳ đi tắm, hoàng thượng tự nhiên đi. Nói xong, Lưu Đế Vương đứng cười cười ở bên trong, một mình đi tắm. Trong phòng tắm, trong thùng nước rải đầy cánh hoa mai, sương mù quanh quẩn, một mùi hương hoa mai xông vào mũi, Cố Vân Yên thật sâu hít một ngụm, mới từ tốn thoát quần áo còn trên người, chậm rãi bước vào thùng nước tắm. Hai khắc sau, Cố Vân Yên lau từ đầu đến chân một lần, mới đứng dậy thay quần áo. Tiêu Dục đang dựa vào cho tháp mỹ nhân nghiên cứu sách dậy đánh cờ, nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, quay đầu liền thấy được Cố Vân Yên chỉ mặc áo sơ mi nhẹ nhàng tiêu sái tiến vào. Trong lúc Cố Vân Yên ở cữ, mỗi ngày thị họa đều chuẩn bị một chén thuốc có thể giúp sản phụ rất nhanh khôi phục dáng người cho nàng ăn, lại thêm nửa canh giờ massage, dáng người Cố Vân Yên khôi phục vô cùng tốt, không có chút gì dáng vẻ của phụ nhân vừa mới ra tháng, thậm chí dáng người càng hơn trước. Tiêu Dục nói, muộn rồi, sớm nghỉ ngơi. Nói xong liền ôm Cố Vân Yên đến giường. Ban đêm, hai người ôm nhau mà ngủ. Chủ tử tương đương ngài mau tỉnh lại đi, bằng không đi thỉnh an hoàng hậu nương nương chậm tương đương thị thư lo lắng gọi Cố Vân Yên đang ngủ say. Cố Vân Yên trở mình, la hét nói. Đừng gọi ta ồn ào tương đương. Thị họa đang sửa sang lại cung trang thấy vẻ mặt thị thư không làm sao được đành phải lại đây khuyên nhủ. Chủ tử tương đương ngài quên hôm nay phải đi thỉnh an hoàng hậu nương nương sao? Hôm qua ngài còn dặn nô thì sáng nay đừng quên việc này mà. Nói đến hai chữ thỉnh an, giọng thị họa cất cao hơn chút. Nghe thấy thị họa nói như thế, Cố Vân Yên còn buồn ngủ nhắc lại. Thỉnh an tương đương thỉnh, từ an cuối cùng còn chưa nói xong, Cố Vân Yên cũng đã nhanh chóng ngồi dậy, chỉ vì nàng bỗng nhiên nhớ lại mình đã ra tháng, cũng liền ý nghĩa từ hôm nay mỗi ngày lại đều phải sáng sớm đi thỉnh an trung cung hoàng hậu, những ngày ngủ thẳng đến tự nhiên. Góc truyện audio.com, tỉnh dĩ nhiên không còn nữa. Hiện tại là canh giờ gì? Các ngươi sao không gọi ta dậy sớm hơn, nếu là ngày đầu tiên bản cung ra tháng liền đi thỉnh an muộn còn không biết hoàng hậu sẽ giở trò gì đâu tương đương Cố Vân Yên liên thanh nói. Thị thư giờ khóc giờ cười nhỏ giọng nói thầm, nô tỳ kêu ngài vài lần rồi a, ngài chính là không chịu dậy. Ngữ khí hàm ẩn nói không nên lời bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Nghe vậy, vẻ mặt Cố Vân Yên quẫn bách nói, nguyên là bản cung ngủ mê huyền. Cố Vân Yên thấy khóe môi hai người thị thư cùng thị họa đều có ý cười, có chút không được tự nhiên nói. Mau hầu hạ bản cung rửa mặt thay quần áo, đừng chậm trễ canh giờ thỉnh an. Hai đại cung nữ vội vàng làm việc chính là ý cười khóe môi vẫn không có rút đi. Thị họa tay chân lưu loát giúp Cố Vân Yên rửa mặt trang điểm xong, đoàn người liền vội vàng chạy tới Phượng Nghi Cung. Cũng may cuối cùng là không có tới trễ, lúc Cố Vân Yên tới Phượng Nghi Cung, vừa vặn gặp phải Đức Phi cùng Trương Phi Quý Chiêu Nghi, lấy Cố Vân Yên nay vị phân Chiêu Nghi thời điểm này đến thỉnh an cũng là thích hợp, nếu là trước kia còn vị phân Tiệp Dư liền có vẻ có chút chậm. Cố Vân Yên tiến lên hành lễ vân an Đức Phi cùng Trương Phi, lại cùng Quý Chiêu Nghi làm bán lễ, mấy người hoàn lễ lẫn nhau sau, mới vào đại điện. Quả nhiên, trừ bỏ các nàng là nhóm phi tần địa vị cao, mọi người còn lại dĩ nhiên ngồi ngay ngắn trong điện, lấy Đức Phi cầm đầu nhất tề tiến lên thỉnh an hoàng hậu mỉm cười mở miệng gọi người đứng lên. Đám người Cố Vân Yên đứng dậy sau, liền lần lượt ngồi xuống vị trí của mình, nay trình tự chỗ ngồi đã thay đổi không ít. bên phải phía dưới chỗ của hoàng hậu vốn đã từng là chỗ Hiền Phi đổi thành Đức Phi, bên trái lại là Trương Phi, dưới Trương Phi đó là Cố Vân Yên, mà đối diện Cố Vân Yên là Quý Chiêu Nghi. Thay đổi chỗ ngồi nhiều nhất chắc chắn là Vương Thiệp Dư, lúc trước vốn là đứng đầu chúng phi biến thành dưới Quý Chiêu Nghi, thật đúng là làm cho người ta không thể không cảm thán một câu nhân sinh vô thường nha. Hoàng hậu nhấp ngụm trà, nói, nay trong cung thêm nhị hoàng tử cùng tam công chúa, bệnh tình lão tổ tông cuối cùng là có chuyển biến tốt, bản cung cũng nhẹ nhàng buông gánh nặng trong lòng, đây đều là công lao Dục Chiêu Nghi cùng Đỗ Thiệp Dư nha tương đương. Cố Vân Yên cùng Đỗ Thiệp Dư vội vàng đứng dậy, sợ hãi nói. Hoàng hậu nương nương nói quá lời, nô tỳ không dám nhận. Hoàng hậu khẽ gật đầu, lại nói tiếp, lời tuy như thế, nhưng con nối dòng dưới gối hoàng thượng trung quy là điêu linh chút, thêm Mộc Nhi lại, may mắn Nghiên Thiệp Dư Xê Trung đã có thai 5 tháng, cũng để trong lòng hoàng thượng cùng bản cung có chút an ủi. Hoàng hậu không khỏi cảm khái dung nhan đại hoàng tử bị hủy, thấy được Đức Phi thất thần bi phẫn, lúc này đang nói liền chuyển đến con trong bụng Nghiên Thiệp Dư. Ý muốn kích Đức Phi ra tay hại Nghiên Thiệp Dư. Nghiên Thiệp Dư nghe nhắc đến hoàng nhi của mình, không khỏi cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve bụng đã hiện rõ, Vương Thiệp Dư ngồi đối diện nàng thấy được nàng như vậy, lúc này châm chọc nói. Cách ngôn thường nói, nếu muốn biết đứa nhỏ là nam hay là nữ, phải xem tướng phụ nữ có thai, bụng có chút nhọn sinh ra ắt là nam nhi, bụng tròn liền là nữ nhi, bản cung mắt lạnh nhìn bụng Nghiên Thiệp Dư thế nào cũng thấy là tròn tròn cuộn cuộn thôi. Nói xong liền che miệng cười. Lời vừa nói ra, lúc này sắc mặt Nghiên Thiệp Dư lạnh lùng, trong lòng lửa giận lan tràn. Góc truyện audio.com, cắn răng nói, vô luận là nam là nữ, nô tỳ cũng là kéo dài con nối dòng của hoàng thượng, cuối cùng không có cô phụ hoàng thượng long ân, chính là không biết Vương Thiệp Dư nhiều năm qua nhận hết ân sủng, lại nên như thế nào hồi báo hoàng thượng thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Cách chương.